Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, một chút xíu. Trong nháy mắt này, tại vô số đều không giống nhau thế giới, đều nghênh đón một hồi bảo phong, tất cả có chữa trị cột sáng thế giới, ở vào hắn bên cạnh sinh mệnh. Đều kinh ngạc nhìn xem này màu bạc cột sáng bắt đầu phóng thích quang mang, sau đó bắt đầu bành trướng. Này đã tiến hành vô số lần đổi lấy mậu dịch, chữ bị nhiều vô số kể chất lượng cùng năng lượng cột sáng, đang hô hấp ở giữa triển khai một cái đủ để bao trùm mấy ngàn dặm không gian to lớn trận pháp. Nó không có do dự bày ra truyền tống, không tiếc bất cứ giá nào đem tự thân dự trữ lực lượng toàn bộ đều truyền thâu cấp xa xôi thời không phương kia. Kia cần có nhất lực lượng, tự mình một bộ phận. Tại có sinh mệnh thế giới, chữa trị cột sáng động tác còn tính là giữ lại cẩn thận. Chủ yếu lấy truyền tống phía trước dự trữ chất có thể chủ trì. Nhưng là tại những cái kia không có sinh mệnh thế giới, do từng cái đội thăm dò, xác nhận, không có sinh mệnh nhưng lại thả ở chữa trị cột sáng hạ trại thế giới. Bằng lãnh mà vô tình ngân sắc quang mang, cứ như vậy giống như thủy triều bao trùm toàn bộ thế giới. Có thể trông thấy, một cái trời tròn đất vuông hoang vu thế giới. Hải dương chỗ sâu, theo một cái cột sáng tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng không có vật gì thâm thúy đáy biển. Vỏ quả đất liền bị ăn mòn ra một cái động lớn. Ngân sắc cột sáng theo này động hướng chấm đất đế chỗ sâu rơi xuống. Mấy phút sau, thanh thế to lớn, vượt qua cấp 12 động đất tại hải dương chỗ sâu chấn động. Khởi xướng, đồng thời càng ngày càng kịch liệt, mãi đến đem toàn bộ thế giới đều hóa thành hỗn độn một mảnh. Thậm chí ở thế giới bên ngoài hư không, đều có thể trông thấy bình chướng nội bộ lóng lánh băng lãnh ngân quang. Cũng có thể trông thấy một cái ngôi sao chuyển động thế giới, như là sao chổi thông thường lưu lại ngân sắc đuôi sương mù cột sáng. Lấy tiếp cận 80% tốc độ ánh sáng, tại trong vòng nửa canh giờ xẹt qua chân trời, một tầng thật mỏng cương chi lực vũ khí tuần hoàn theo chính mình người điều khiển lưu lại chỉ lệnh. Bắt đầu hướng lấy xung quanh hành tinh, trạng thái khí cự tinh, thậm chí cả hành tinh lướt tới. Bọn chúng cứ như vậy phảng phất hơi nước thông thường phun trào. Sau đó theo thứ tự đáp xuống mảnh tinh vực này mỗi một cái vật chất thực thể bên trên. Đem phi viết hoa phù hiệu khuếch tán, liền ngay cả hành tinh cũng không thể ngoại lệ thật nhanh theo phù hiệu màu bạc càng thêm to lớn. Hành tinh bắt đầu già yếu, nó nội bộ nguyên tố bị rút lấy, chuyển hóa, lấy một chủng càng cao hiệu suất phương pháp bị thôn phệ. Sau đó truyền thâu cực thời không cực viễn phương, loại chuyện này phát sinh ở vô số cái địa phương, tại không người biết được, hoặc là có chút văn minh rung động nhìn chăm chú, từng cái một thế giới bị hủy diệt. Bọn chúng bị rút sạch tất cả khối lượng cùng năng lượng, liền ngay cả cặn bã đều không thừa. Một cử động kia tạo thành mấy cái thế giới nội bộ dẫn lực biến động, thậm chí tạo thành hư không bên trong phần đông thế giới quỹ tích biến hóa. Mà quần tinh thế giới, hắc ám ngân hà ngân tâm, bảo tăng chất lượng sinh ra dẫn lực đợt, đơn giản tựa như là đại hải rít vào thông thường bành trướng. Tại này bất thình lình bạo phát lực lượng trước mặt, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể tựa như là trong tay nổ tung một cái tạc đạn. Phân ra lực lượng bị trọn vẹn tiêu diệt, thậm chí tất cả thân thể đều bị bước lui một bước. Càng thêm tới gần kia thôn phệ hết thảy ngân tâm đại hắc động. Trên thực tế, cho dù là hắc động không có bị do xua dẫn bảo, cái này hắc ám ngân hà cũng không có khả năng có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Phát sinh ở hà hệ trung ương trận chiến đấu này, cùng với do xua nhấc lên to lớn dẫn lực đợt, đem toàn bộ hà hệ trung ương hàng tinh tụ quần dẫn lực trọn vẹn nơi xáo trộn. Mà bọn chúng dẫn lực biến động, sẽ lấy phản ứng dây chuyền tình thế ảnh hưởng đến ngân hà cuối cùng nhất. Tại chiến đấu kết thúc, tự nhiên tạo dựng ra hoàn toàn mới dẫn lực trật tự phía trước. Hắc ám ngân hà bên trong đến trăm tỷ kế tất cả sao trời, cũng sẽ ở mấy chục vạn, mấy trăm vạn thời kỳ bị dẫn lực slingshot quăng bay đi. Trên thực tế, tại ở gần trung ương đại hắc động khu vực bên trong, tất cả hành tinh quỹ tích đều đã check đi, lại càng không cần phải nói hành tinh, bọn chúng bị xé rách đập tan, hóa thành vũ trụ bên trong bụi mù, mà đem tất cả tích lũy khối lượng cùng năng lượng truyền thâu mà đến. Do Huy trầm mặc đem tất cả lực lượng hội tụ, hắn không có do dự, trực tiếp hướng về phía trước trên đỉnh, mà tam trọng màn che cùng cương mãng tinh cũng tại đồng thời làm ra giống nhau quyết định. Choảng cũng không thanh thúy, thậm chí có chút trầm muộn phá toái tiếng vang lên, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể nắm giữ không gian phía trước phá toái. Nó bị ép triệt thoái phía sau, bị ép bị áp xúc, sau đó cứ như vậy bị từng chút nơi đẩy hướng ngân tâm đại hắc động, để cho mình thân thể một bộ phận bị cuốn vào kỳ dị vòng ma diệt tất cả thần dị. Hiện tại đối mặt bất thình lình bạo phát, liên thủ đè xuống do xua tam trọng màn che cùng cương mãng tinh năm cái tồn tại, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể không thể không thừa nhận giờ đây chính mình chỉ có hai lựa chọn. Nếu không cứ như vậy bị đối phương bạo phát lực lượng từng chút nơi đưa vào hắc động, đem tất cả phía trước tích lũy đều từ bỏ, thừa nhận lần này xâm lấn thất bại, nếu không liền nếm thử đi né tránh, sau đó bị đạt được cơ hội do xua dẫn bạo ngân tâm hắc động, lưu tại quần tinh thế giới phía trong thân thể bị trọn vẹn tiêu diệt, mà chính mình bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng đến mà bị thương. Mà càng làm nó hơn rung động là những này sinh mệnh quyết tâm vì tiêu diệt ngươi, cho dù là hy sinh chính ta cũng không quan trọng, cho dù là thống khổ tột đỉnh, bởi vì căn bản vô pháp chính trưởng khống toàn bộ lực lượng, không thể không đem lực lượng của mình hạch tâm siêu phụ tài vận chuyển cương mãng tinh cũng vào. Giờ phút này liều mạng tự mình ý thức tiêu tán, cũng gia tăng lực lượng chuyển vận. Cương mãng giống giận quấn quanh ở kén lớn phía trên, đem hắn đẩy hướng cuối cùng sao trời. Cho dù này xu thế sẽ đem mình cũng đưa vào đi cũng không có chút gì do dự. Bởi vì căn bản cũng không có sống thế nào quá, cho nên cũng căn bản cũng không sợ hãi cái chết. Đối với cương mãng tinh mà nói, lâu dài ngủ say cùng chết không có khác nhau. Đã như vậy, xa vào giấc ngủ ngàn thu phía trước, nó muốn tiêu diệt trước mắt đại địch không bởi vì bất luận kẻ nào, chỉ là vì chính mình, nguyện ý. Tối cao quyền hạn 1, cuối cùng phòng vệ hiệp nghị đầu thứ nhất, không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ tất cả uy hiếp sinh mệnh địch nhân, đặc biệt tình huống dưới, giải trừ tự thân bảo hộ trình tự, cho phép tự hủy. Tối cao quyền hạn 2, lấy tam trọng màn che tối cao quyền hạn xác định hiện hữu điều kiện phù hợp hiệp nghị đầu thứ nhất miêu tả tình huống đặc biệt tối cao quyền. Hạn 3, tự thân bảo hộ trình tự đã giải trừ, mà tam trọng màn che, nhưng là bởi vì sống quá lâu, 8.000 vạn năm Watman, dài răng rạc mà tịch liêu. Tuy nói máy móc linh năng tụ hợp thể tự nhiên có thể tiếp tục duy trì, nhưng là đối với trí tuệ nhân tạo mà nói, có thể lựa gọn tử vong, cũng là hắn, tự mình trí tuệ nhân tạo, cực kỳ không tiếc nuối tự do. Đối với cái này, chiến sĩ không nói gì, hắn chỉ là trầm mặc toàn lực ứng phó, bởi vì chiến đấu vốn là hẳn là đem hết toàn lực. Sinh tử trí chi tại ngoài suy xét, đây là do xua kỳ nhân tầng dưới chót logic, thế giới màu bạc, cùng màu bạc cự mãng. Đem hắc ám dị không gian từng chút áp xúc, hướng về phía sau đẩy đi. Đây là cuối cùng phản kích, đã là cái này thời không bên trong có khả năng tiếp nhận cực kỳ đại lực lượng cực hạn. cho dù là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, dưới loại tình huống này, cũng không có cách nào tiếp tục gia tăng suất lực, chỉ có thể ở song trọng tiến công hạ không ngừng bại lui, bị ép nơi tới gần hắc động. Nhưng ngay tại Joshua, tam trọng màn che cùng cương mãng muốn đem dị không gian trung tâm mâu thuẫn xoắn ốp vị trí, cái kia thông hướng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thể điểm sáng đưa vào đang lấy á quang nhanh chuyển động ngân tâm đại hắc động. Kết thúc trận chiến đấu này thời điểm, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, cuối cùng này một kích từ đầu đến cuối cấp không ra tới cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, trong lúc vô tình đi tới hắc động cực điểm, cái kia đem vật chất lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng thổi bay thuyết tương đối phun lưu vị trí chỗ nó. Thật là mạnh không thể tưởng tượng, cho dù là đồng thời đối mặt ba cái đem hết toàn lực cuối cùng siêu phàm tồn tại, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cũng có thể tại này xấu nhất lựa chọn bên trong cưỡng ép tìm được một cái khả năng. Nó mượn nhờ hắc động ngoại lực, tăng thêm tự thân lực lượng, mạnh mẽ tại thất bại hàng lâm đêm trước, duy vì được quân thế. Đáng chết, phát giác điểm này, Joshua giống giận, hắn đã đem chính mình giờ đây có khả năng trưởng khống lực lượng phát huy cực trọn vẹn. Đã không có bất luận cái gì dư thừa lực lượng, mà tam trọng màn che cùng cương mãng tinh cũng là như thế. Bọn hắn giờ đây cũng tương tự dốc hết toàn lực, khoảng cách tự diệt cũng chỉ có cách nhau một đường. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cũng tại giống giận. Thế giới bên ngoài, hư không bên trong kén lớn đã đem chính mình toàn bộ sợi rễ đều cắm rễ tại quần tinh trên thế giới. Nó đã có thể dùng ra lực lượng lớn nhất của mình. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù là gần thánh giả cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình sắp thất bại. Không những vô pháp thu hoạch được tiếp tế, tìm kiếm chân tướng, thậm chí càng kéo lấy bị thương chi thân, đi thăm dò xa xôi phương kia kia gần như tuyệt không có sinh cơ ma chiều ngọn nguồn. Đối lập song phương, ba cái tồn tại, năm cái ý chí, đều liều lên chính mình hết thảy. Tại này giằng co trong cuộc chiến bỏ ra toàn bộ, chỉ cần một chút xíu liền tốt vô luận là gì đó. Vô luận là cái gì lực lượng, người nào đi đánh vỡ cái này cân bằng, mà xa xôi thời không phương kia, huyết chiến tinh hà vị trí, tha cô yên diệt giáo đoàn, 12 thánh sở trung ương, một cái già nua mỏi mệt bóng người, tại này trang nghiêm túc mục trong đại sảnh, hướng về phía trước phóng ra một bước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.